Đỉnh cao phú quý, chương 1295, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, Trình Uyên lại dửng dưng nói anh ấy quá béo, và anh ấy béo đến mức không thể lo cho bản thân trong cuộc sống. Nhìn xem, anh ta xoay người đã khó như vậy rồi. Anh ta đi lại không phải còn khó hơn sao? Có gì đáng sợ như vậy? Sự kinh ngạc trên mặt đại công tước càng lúc càng mạnh, hắn tức giận nói. Vậy ta giết ngươi, dễ như nghiền một, không sai, hai con kiến dễ như nghiền hai con kiến. Anh nghĩ nhiều quá, Trình Uyên lắc đầu, khi tôi vừa đi xung quanh bạn, tại sao bạn không hành động? Vì bạn đang gặp khó khăn, bạn không thể tự đi lại được nên trước đây bạn cần người hỗ trợ. Khi người đỡ bạn qua đời, bạn chỉ có thể ở lại chỗ cũ bây giờ. Khi tôi đi xung quanh bạn, bạn muốn giết tôi, nhưng bạn không thể tiếp cận tôi. Vì vậy, những điều anh nói trước đây, nói rằng anh sẽ giết tôi, anh nói rằng anh sẽ đối xử với cô Phương như Thiện Kỳ, nói rằng Thiện Kỳ chỉ là đồ chơi của anh. Những điều này thực ra là nhằm chọc tức tôi và chọc tức Thiện Kỳ. Ngươi muốn chúng ta đi qua giết ngươi, bởi vì chỉ khi chúng ta ở trong quá khứ, ngươi mới có thể tiếp cận chúng ta và thể hiện sức mạnh của mình như một cao thủ. Nghe được lời nói của Trình Uyên, đại công tước không còn bình tĩnh được nữa, liền quát Trình Uyên. Đồ đánh rắm, Trình Uyên nói với Thiện Kỳ. Nhìn này, anh ấy đang vội, nhưng anh ấy không vội vàng chạy tới, vì vậy tôi đã đúng. Đôi mắt của Thiện Kỳ cuối cùng cũng khôi phục lại vẻ gì đó, cô lau đi vết máu trên khóe miệng, đứng vững trên lan can, nói. Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Trình Uyên cười nhẹ hỏi. Ngươi từ trước đến giờ chỉ nguyện lộ thân, sau đó là nguyện ý cự tuyệt đại công tước. Ngươi hẳn là đã đoán được tương lai của mình rồi đúng không? Vốn dĩ họ đã chung tay đối phó với đại công tước, nhưng đột nhiên, Trình Uyên đột ngột hỏi Thiện Kỳ, khiến Thiện Kỳ theo bản năng giật mình. Ánh mắt hai người gặp nhau. Sau khi cân nhắc một chút, Thiện Kỳ gật đầu. Đại công tử đã chết, ta đi thay hắn. Đại công tử không chết, chính là ta chết. Đại công tử nghe vậy không khỏi cười. Thiện Kỳ, ngươi nghĩ nhiều như vậy, thật đáng tiếc. Cho dù ta đứng không vững, ngươi cũng có thể giết ta. Ngươi có sức lực này sao? Trình Uyên gật đầu và cười và nói. Tất nhiên, Trình Uyên quay mặt về phía Thiện Kỳ và nói. Tôi muốn một chiếc máy bay. Ừ, Thiện Kỳ khẽ giật mình, sau đó vội vàng gật đầu. Cô biết rằng kể từ khi Trình Uyên nói như vậy cô nhất định phải giết được đại công tước. Nếu đại công tước thực sự có thể bị giết thì cô ấy là người có tiếng nói cuối cùng. Cô ấy sẽ thừa kế tất cả những gì mà đại công tước có, một chiếc máy bay, và thỏa thuận là gì? Tôi cũng muốn trở thành một phi công chuyên nghiệp và sắp xếp đường bay trở về. Trình Uyên lại nói, Thiện Kỳ gật đầu, đương nhiên, họ nói về thỏa thuận một cách tự nhiên, như thể đại công tước đã trở thành món ăn Trung Quốc của họ. Điều này khiến đại công tước không khỏi tức giận, đại công tước vô cùng tức giận chế nhạo hai người. Với thực lực của hai người ta còn muốn coi như quỳ xuống cầu xin một hồi. Không phải ta thổi, cho dù ta đứng ở chỗ này bất động, ai trong các ngươi có thể lay động ta một chút. Sau khi vào trang bị đầu tiên, khoảng cách giữa một cõi và một cõi là một khoảng cách không thể vượt qua, giống như việc Trình Uyên không thể đánh bại Khổ Nho ngoài Sang Khôn và Thương Vân. Cách chương.